Chương 58, thần khí ba cái bộ, cải biến cốt truyện ngoạn gia. Thần khí ba cái bộ Lý Thanh nghe vậy hơi sừng sờ, lập tức kiểm tra nổi lên tam giác bộ thuộc tính. Nhẫn hỏa hạng liên, có 20% tỷ lệ tạo thành nhận thuật gấp đôi bạo kích yêu cầu đẳng cấp, không cấp, làm tập tề ba cái bộ lúc, hiệu quả gấp bội nhẫn hỏa đai lưng, có 10% tỷ lệ tạo thành vật lý gấp đôi bạo kích yêu cầu đẳng cấp, không cấp, làm tập tề ba cái bộ lúc, hiệu quả gấp bội nhẫn hỏa quân hàm. Tốc độ công kích 10%, tốc độ di động 20%, ở lúc công kích có 10% tỷ lệ tiến nhập chúc phúc cha NG Tha Y, tốc độ công kích 30%, tốc độ di động 30% yêu cầu đẳng cấp, không cấp, làm tập tề tam. Giác bộ lúc, hiệu quả gấp bội không thể không nói, cái này ba cái bộ thuộc tính tương đương biến thái, dùng đơn giản thô bạo để hình dung lại không quá thích hợp, cư nhiên có chứa bạo kích thuộc tính, mấu chốt hơn là... Còn có sáo trang thuộc tính thêm được đây nếu là quần áo nón nẻ trên người, có thể thì tương đương với không công sinh ra 40% nhận thuật gấp đôi bạo kích tỷ lệ, 20% vật lý gấp đôi bạo kích tỷ lệ, hơn nữa bản thân hắn gấp 3 bạo kích treo, hắn cái này vừa ra tay, nhưng chỉ có gấp 6 lần bạo kích. Chớ đừng nói chi là tốc độ công kích, tốc độ di động phương diện tăng lên mới vừa hắn đánh ra 30.000 nhiều thương tổn, nếu như mặc vào cái này một bộ này. Chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem miểu sát không chút do dự, Lý Thanh liền đem thần khí ba cái bộ quần áo nón này ở tại trên người, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ thanh lương vào cơ thể, dường như trong đầu nhiều một chút cái gì. Lúc này Lý Thanh nhớ tới mới vừa trăm cấp hệ thống đưa tặng 100 cấp tân thủ bao, vội vã mở ra kiểm tra. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được tam câu ngọc xạ dị gẳng giác tỉnh quyển trục chúc mừng ngươi, ngươi thu được nhận thuật quyển trục hòa độn, phượng tiên hoa chảo hồng chúc mừng ngươi. Ngươi thu được nhận thuật quyển trục phong ma sư dè kẹn, ảnh phong xe chúc mừng ngươi. Ngươi thu được nhận thể thuật, ủ trì hạ lù tạ, kiếm nhảy lửa chúc mừng ngươi. Ngươi thu được nhận thể thuật, ủ trì hạ lù tạ, điên cuồng phong kiếm. Cái này tân thủ trong bao đều là quyển trục, chứng kiến tam câu ngọc. Xa gì gắng giác tỉnh quyển trục, Lý Thanh thân thể run lên, kích động điểm kích sử dụng. Xin lỗi, không cách nào giác tỉnh tam câu ngọc xa gì gắng cần đẳng cấp đạt được 300 cấp. Tờ cờ đẳng cấp đạt được bạch ngân 2 tinh, có thân nhân trận vong lúc mới có thể sử dụng mụ đản. Điều kiện yêu cầu như thế hà khắc còn cần thân nhân trận vong mới có thể mở ra nhìn tam câu ngọc xạ dị gẳng mở ra điều kiện. Lý Thanh im lặng thẻ lưỡi. Phía trước viết sai, ngay từ đầu mở ra là nhất câu ngọc xạ dị gẳng, cho nên bây giờ nhân vật chính là nhị câu ngọc xạ dị gẳng. Cái này lại vào biến hóa chính là tam câu ngọc xạ dị gẳng. Lý Thanh lại đem còn lại quyển trục điểm kích sử dụng. Chỉ nghe từng đợt gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, hắn thành công học xong hòa độn, phượng tiên hoa trảo hồng, phong ma sư dẻ kẹn, ảnh phong xe các lộ ủy chữa nhận thuật kỹ năng. Nhớ tới phía trước vài món còn cần 100 cấp mới có thể quần áo nón nảy trang bị, Lý Thanh không chút do dự đem bọn họ toàn bộ quần áo nón nảy ở tại trên người. Lúc này hắn kiểm tra một hồi hắn thanh thuộc tính, các loại thuộc tính chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hạt nhập số lượng đã đạt đến kinh người 16787, trả cờ giả số lượng đạt tới 2244 năm, bất luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, đều là trước đây không cách nào so sánh. Loại này dần dần cường đại lên cảm giác cực kỳ thoải mái, lúc này Lý Thanh nhìn thoáng qua lịch này, phát hiện khoảng cách diệt tộc chi dạ bản mới bản cập nhật đã không đủ thời gian 3-4 tiếng. Hắn tạm thời xa cách một cái hạ du đùa giỡn, leo lên hồ cả diễn đàn. Muốn nhìn một chút liên quan tới bản mới bản cập nhật diệt tộc chi dạ tin đồn. Vừa mới tiến nhập logo, Lý Thanh đã bị một cái đứng đầu thiếp hấp dẫn, có chừng hơn 1 tỷ điểm kích, mấy ngàn vạn nhắn lại kinh ngạc nhân vật thần bí cải biến diệt tộc chi dạ cốt truyện, hồ cả vong du mở rộng tổ khẩn cấp đối với gần công bố cốt truyện tiến hành rồi thay đổi nguyên chế định với thứ 3 buổi trưa bản mới bản cập nhật, vào khoảng thứ 4 buổi trưa tuyên bố không thể không nói, thiếp mời nội dung người thật hấp dẫn. Lý Thanh cười ha ha điểm đi vào, nhân vật thần bí vậy không? Chỉ chính là hắn sao ở thiếp mời nội dung bên trong treo hai cái video, một cái phía trước ban bố video, mà một cái khác là mới ban bố video. Hắn mở ra mới ban bố video, nguyên bản từ ịt trịa cùng ủ trì hạ ổ bị tổ liên thủ tiêu diệt toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc nguyên tắc cốt truyện, lúc này biến thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hì dù rẹn xạ dù tổ bị cùng ủ trì hạ cao tầng hữu hảo hội nghị. Cuối cùng đạt thành nào đó hiệp định, Uchiha các tộc nhân thật cao hứng trở về đi, Uchiha Shishi, Uchiha Itachi đám người ngày thứ 2 sớm lập tức nhiệm, trở thành Cô Nổ Hạ cao tầng một thành viên. Bất quá, ạ nỉ mấy giây cuối cùng, ở ủ trì hạ phủ đệ hậu phương lớn, lại xuất hiện một đôi âm hàn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trang diện cực kỳ doa người. Sau đó ạ nỉ liền như ngừng lại nơi đây, bay ra cự đại phụ đề chương 2, ánh bình minh đêm, sau đó hoàn toàn kết thúc. Quả nhiên, diệt tộc chi giả cốt truyện đã hoàn toàn sửa lại, mà nguyên bản phụ đề diệt tộc chi giả cũng càng đổi thành ánh bình minh đêm ta thích ăn kẹo, này thiếp tất hỏa, hàng xuất thủ hạt dưa hoa sinh ta thích ăn thỉ, ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng là người nào lại có thể cải biến cốt truyện mấy ngày trước phóng xuất tư liệu trong phim, ủ chỉ hạ nhất tộc nhưng là phải bị diệt tộc. Ta yêu tám, ta hoài nghi chuyện này cùng phía trước đạn rổ tàn sát 10 vạn ngoạn gia sự kiện có quan hệ, chẳng lẽ nhân vật thần bí này chính là ủ trì hạ sẽ tạ a ông trời của ta a. Trên lầu vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, theo lúc đó rất nhiều ngoạn gia phản ứng, ủ trì hạ sẽ tạ là duy nhất một cái thành công cùng ủ trì hạ tộc nhân đối thoại ngoạn gia, đồng thời cùng ủ trì hạ thủy, ủ trì hạ ít chỉ mấy người cùng nhau đi trước đạn rổ nơi đó. Yêu hổ cả tham sống sống, ta cảm giác trên lầu phân tích rất đúng, phải là ủ trì hạ sẽ tạ yêu vong du yêu nguyện rượu, nói như vậy. Uchiha Saita chính là cùng hổ cả vong du toàn bộ mở rộng tổ đối kháng á, dùng hoa hạ ngạn ngữ mà nói, nghịch thiên địa cầu, một cái âm u hắc ám trong lâu đài. Vô số nhân vật thần bí đang ngồi ở một cái khổng lồ cơ khí phía sau gõ bàn phím, thâu nhập tín hiệu. Bước mở rộng tổ một lần nữa viện một cái bản mới bản cốt truyện ngoạn ra có ý tứ đột nhiên, một đạo thiểm điện chém đứt xuống, đem nhân vật thần bí bộ mặt chiếu loe sáng, Uchiha Saita sao không sai. Nơi này chính là toàn bộ thế giới nhất thần bí địa phương. Có thể cải thiện toàn bộ thế giới ngoạn gia thể chất, hồ cả vong du trung tâm phát triển chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.